Chương 452, phá vỡ vương cảnh. Chương 452, phá vỡ vương cảnh. Tiên vương cao không thể chạm, tại đây héo tàn chư thiên bên trong dị thường thưa thớt, không vẹn vẹn là vì nhân vật già cả phần lớn chiến tử, càng vì thực sự quá khó thành. Nay dài rằng giặc cổ sử bên trong, năng lực tại một kỷ nguyên biến thành tiên vương người giải rác, hàng tỷ dung nhan hơn người thiên tiêu, vậy chỉ có chút ít mấy người có thể đăng lầm tiên vương. Mà bây giờ một thế này, có thể đã không có vương, rất nhiều ly tán tiên vực mảnh vỡ, đã có mấy ngàn vạn năm không thể nhận ra vương. Nếu không phải là hôm nay có người độ kiếp, nhường thiên địa đại đạo tê động, đến không hết phủ văn hội tụ, tiên vương có thể cũng đã trở thành truyền thuyết. Đến ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng lại có người muốn đăng lâm cảnh giới này sao? Lúc này có đông đảo sinh linh xếp bằng ở tiên vực mảnh vỡ bên trong nói nhỏ, bọn hắn đều là cường đại chân tiên, từng ngồi xem vạn cổ năm tháng, cường thịnh cũng không suy. Nhưng hiện tại bọn hắn lại là giật mình, không biết cái này muốn độ kiếp thành vương người là ai, chỉ là năng lực phát giác được tiên vực tại cùng cộng đồng theo. Hắn là ai? Có người vì đại pháp nghĩ đẩy ra rối loạn quang ảnh, chỉ vì nhìn qua đối phương là ai, nhưng cho dù mượn dùng tiên vương còn sót lại thủ đoạn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, một mảnh trật tự đại dương mênh mông. Nhưng cũng có người đang kinh ngạc thốt lên, bọn hắn xuyên thấu hỗn độn, nhìn thấy tề chiết độ kiếp chỗ, trong lúc nhất thời cực kỳ chấn động. Ầm ầm, trong hỗn độn tiếng oanh minh không ngừng, đến không hết trật tự phù văn đang đan sen, từng đầu chí cường đại đạo tỏa liên loạn vũ, dường như sẽ rách thiên địa càn khôn. Tiên vương kiếp là không giống đại chúng, cũng không có kinh thế lôi quang, chỉ có đủ loại phù văn trật tự, đều đến từ đạo chỗ sâu. Phiến thiên địa này đi qua nói, hiện tại nói, thậm chí tương lai đạo cũng theo thời quang trường hà bên trong hiện lên, dường như đem tể chết bao phủ hoàn toàn. Suy suy suy, vô số phù văn lấp lóe, cơ hồ khiến mảnh hỗn độn này xuất hiện phù văn trật tự đại dương mênh mông, tể chết ở trong đó tranh độ, bị gắt gao chấn áp tại đáy biển. Một lượt thiên kiếp mà thôi, thật sự khó không được ta. Nhưng lúc này chìm ở trật tự trong biển rộng tể chết lại rất bình tĩnh, cho dù trên thân thể vết rách từng đống, vết máu loang lổ cũng rất cường thịnh. Trong cơ thể của hắn có một gốc che trời cổ thụ đang lay động, tráng kiện trên cành cây phù văn lóa mắt, như là lân phiến một chỉnh tề dày đặc. Mà lúc này tề chết thể nội vô biên vô tận tiếng tụng kinh vang vọng đất trời, chỉ vì kia vô số phiến lá bên trong giờ phút này đều có tề chết thân ảnh tại tụng kinh. Hắn dường như hóa thân hàng tỷ thần minh, giờ khắc này ở phiến lá trung bàn ngồi, mặc dù chỉ là một loại cảnh, nhưng cũng báo trước tất cả. Mà một lần này nữa, phiến lá trung bàn ngồi rất nhiều tề chết, giờ khắc này ở ngồi xếp bằng ở giữa đột nhiên mở hai mắt ra, vô biên tiếng tụng kinh thoáng chốc trống không. Mà sau một khắc bọn hắn liền cùng nhau quát to thành vương. Thậm chí tề chết lúc này cũng tại mở miệng, kinh thế đạo âm giống như là biển gầm tảng ra. Tại trật tự trong hải dương nhấc lên thao thiên ba lan, phù văn quận tới 9 tầng trời. Kinh khủng triều dâng đảo loạn tiên kiếp, ngắt lời rất nhiều thủ đoạn, có người tại thời khắc này hoảng sợ nói, bất kể hắn là ai, hôm nay hắn đều muốn xong rồi. Bọn hắn nhìn ra đến, tại đây phiên sóng cả bên trong, tề chết có thể đã là tiên vương, kinh thế thuế biến có thể trong nháy mắt thì hoàn thành. Vâng! Giờ phút này tề chết đạo hành tại cực tốc kéo lên, thể nội cổ thụ bên trên ngàn vạn phiến lá cũng tự tại nháy mắt vỡ nát, gần như trong nháy mắt liền hóa thành vô tận hạt bụi nhỏ. Một lá một thế giới. Giờ khắc này vô tận hạt bụi nhỏ là vũ. Xen lẫn sơ vô tận quang ảnh, đến không hết hư ảo môn hộ tại trung điệp, trong đó lấp lóe nhiều thế cảnh tượng. Trong chớp mắt chư thiên vạn giới liền đều trong môn, mấy ngàn viên phá toái tiên vực, đến không hết đại vũ trụ, lúc này cũng trong môn hiển hóa. Ta thành vương. Giờ khắc này tề chết nói nhỏ, hắn năng lực cảm thụ đến chính mình đã hạnh, hắn tại thời khắc này thành vương, đạo và pháp leo lên đến chỗ càng cao hơn. Nhưng còn chưa đủ. Có thể sau một khắc tề chết thì gầm thét, hắn năng lực cảm thụ đến chính mình tiềm lực, thành vương cũng không phải điểm cuối của hắn, hắn muốn giơ lên phá vỡ vương cảnh. Tốc tốc. Tề chết vào lúc này chấn động một thân đạo hạnh, chỉ là há miệng thì nuốt vào vô tận phù văn trật tự hải, sau đó hắn liền há miệng giận dữ hét, chư thiên tất cả đạo và pháp, giúp ta chân linh đều như thật. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, tề chết thể nội đại thụ che trời bắt đầu không ngừng rơi xuống cũ lá, mà theo phiến lá rơi xuống, nhiều hơn nữa môn hộ xuất hiện. Hơi thở của tề chết vậy bởi vậy cực tốc kéo lên, hắn tinh khí thần cũng bắt đầu cực tốc tăng gọn, khoảnh khắc thì luyện hóa nhiều thế vô tận trật tự phù văn. Chỉ là trong chớp mắt 3000 lần khô vinh liền đi qua, khi mà đại thụ không đang rơi xuống phiến lá lúc, tề chết thể nội vậy xuất hiện đến không hết môn hộ. Đạo này tên là Chư Thiên Vạn Giới. Tề chết dường như hiểu, ánh mắt cũng cao xa lên, khí tức quanh người cũng trong nháy mắt bành trướng, kinh thế thần uy trong chốc lát chống không hắn quanh thân bắt ngát hỗn độn. Vâng! Chỉ là một nháy mắt, một cỗ kịch liệt phong ba liền bắt đầu quét sạch chư thiên, thậm chí chấn động thiên địa, nhường Chư Thiên Vạn Giới cũng có cảm giác. Con đường của hắn nhanh như vậy đã có thành sao? Một đường thành vương, thậm chí đều muốn phá vỡ vương cảnh, như thế kinh diễm. Côn Lôn Sơn ở dưới bắt ngát trong bóng tối, ngồi trơ tại trên luân hồi lộ tang thương lão nhân mở mắt, nhìn về phía hỗn độn mặt mũi tràn đầy kinh nghi rung động. Hắn nhìn ra được tề chết có thể thật sự muốn phá vỡ vương cảnh, hắn khí tức trong khoảnh khắc thì tăng vọt rất nhiều lần, thậm chí có đế uy bắt đầu hiển hóa. Người này là ai? Hôm nay thành vương liền muốn là đế. Giờ khắc này đừng nói chư thiên bên trong cương giả, chính là một mực chú ý cái này giới vô thượng tồn tại cũng đang kinh ngạc, giao thị hỗn độn mặt mũi tràn đầy rung động. Hắc hắc, nhiều thế trong lại có thiên đế muốn nổi dậy sao? Không có cơ hội như vậy, hôm nay trong hầm lại chôn một cốt. Thậm chí tại thế ngoại cũng có âm thanh truyền đến, có người tại vài tiếng lạnh sau khi cười xong liền quyết định muốn xuất thủ, không còn cho nhiều thế một chút cơ hội bùng lên. Đạo thanh âm này thậm chí truyền đến trong chư thiên, cho dù là còn tại thuế biến tề chết đều bị kinh đến, lập tức liền phát giác được không đúng. Và anh, chỉ là một máy mắt, một chỗ bắt ngát rộng lớn đại lục liền trong hỗn độn hiển hóa, khối này đại lộ vô biên vô hạn, trên đó còn có các loại liên miên tòa nhà. Bất luận nhìn thế nào khối đại lục này đều là thần hộ, trên đó các loại kỳ quặc là thế liên miên, trong đó không thiếu một ít bị cho rằng không tồn tại cuối cùng địa thế. Nhưng giờ phút này lại làm cho Tề Chiết như tị sa hạn, hắn cực tốc phóng tới hỗn độn chỗ cao, chỉ vì trong nháy mắt thì phát giác được nguy hiểm, kém một chút liền bị một tay bắt lấy. Thiên Đế Tăng Khanh. Giờ khắc này thượng thương bên trong truyền đến rung động nói nhỏ, trong đó tồn tại nhận ra khối này bắt ngát đại lục, chỉ vì này đã từng là thượng thương bên trong mỗi nhất vực. Vô tận 5 tháng trước đây thượng thương bị quỷ dị nhất tộc tiến đánh, khu vực này như vậy thất lạc, biến thành quỷ dị trước chòi canh, sau bị xem như hố chôn tại nhiều thế bên trong Nazi. Nó đi qua chỗ, phần lớn đều thành tế hải bên trong một đóa bọt nước, ngày xưa rất nhiều được tôn là đế cái thế cường giả, một không quan sát liền đem vẫn lạc tại trong đó. Hắc hắc, người trốn không thoát. Giờ khắc này đại dưới đất bằng truyền ra quỷ dị mà làm người ta sợ hãi cười tà cùng nói nhỏ, chẳng qua trong đó người không có lần nữa ra tay, chỉ vì Tề Chiết lại một lần nên đón nguy cơ. Mảnh hỗn độn này trong vũ trụ, một cái tràn ngập hắc ám đường bắt đầu hiện hiện, trong đó có không hiểu thân ảnh đang lảng vãng, thuộc về quỷ dị luân hồi lộ xuất hiện. Chương 453, không cách nào dừng lại chương 453, không cách nào dừng lại từ trước đến giờ cũng không từng xuất hiện luân hồi lộ hiện hiện, một đường theo giới hải lan tràn đến đầy đủ chết trước người, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản nhìn không thấy đầu mượn. Nó như là từ trong tế hải trực tiếp đến chư thiên, căn bản cũng không có trải qua thượng thường, cùng Thiên Đế Táng Khanh giống nhau rất đột ngột xuất hiện, mà chỉ là thời gian qua một lát, này hai nơi chỗ thì đạt thành nhất trí, luân hồi lộ chỉ một thoáng u tối xuống. Sau đó liền có bóng người theo trên đường đi ra. Vạn cổ về sau, chư thiên lại sinh ra kinh diễm nhân vật, làm năm ta và không có ngăn cản người kia, ủ thành đại họa, lần này sẽ không. Người này một thân áo xám, tuấn mỹ đến có chút yêu dị trên khuôn mặt tràn đầy cảm thán, đầy đầu sợi tóc màu xám đang tỏa ra ô quang, khí tức càng là hơn vô cùng cường đại. Hắn chính là một tôn chân chính chuẩn tiên đế, chính là luân hồi lộ chỗ sâu ẩn nấp vô số năm cường đại tồn tại, làm năm từng ngồi xem hoang nổi dậy. Không sai, ngày xưa người kia đặt chân hố chôn, thật là khiến người ta đại hận. Mà theo người này chậm rãi mở miệng, Thiên Đế Táng Khanh bên trên một tòa núi cao vỡ ra, nước ra mặt đất cắn trộm ám thâm thúy, có một con tay khô héo đang chậm rãi rũ ra. Mà sau một khắc người này liền chậm rãi leo ra, trên người mang huyết cũ kỹ áo đen thượng vẽ lấy các loại cổ quái phù văn, hắn bên hông còn mang theo mấy viên bạch sơn sọ. Hắn trong lời nói mang theo một loại khó tả phẫn hận, ngày xưa từng có một người tại Thiên Đế Táng Khanh bên trong dạ bước, nhường hắn cùng rất nhiều người thở mạnh cũng không dám. Lại người kia sau đó xâm nhập tế hải, xâm nhập vị dị nhất tộc cuối cùng nơi, vậy lên mầm thai vạ to lớn, từng để bọn hắn bị chịu trách phạt. Hiện tại bọn hắn không cách nào lại ngồi nhìn chư thiên tất cả không an phận tồn tại, đừng nói là biến thành thiên đế, chính là một chút manh mối đều muốn bóc tát. Hôm nay người này sắp chết, nhưng cái này giới lại muốn lưu lại, lần trước hồn hà bên trong đạo hữu tự ý quyết định, đã để rất nhiều người không thích. Mà sau một khắc hai người này thì đứng song vai, luân hồi lộ bên trên áo xám chuẩn tiên đế lạnh lùng lên tiếng, nét mặt mang theo vài phần hứng hở. Ta tự nhiên đã hiểu, và lần này đại tế về sau, cái này giới chính là duy nhất cúng tế địa, cần lưu lại mồi lửa. Nghe vậy Thiên Đế Táng Khanh bên trong cường giả lên tiếng, hắn hiểu rõ gần đây thượng thương bên trong ác chiến say xưa, một hồi đại tế tức đem bắt đầu, không được bao lâu liền đem không. A mà lúc này dường như phát giác được Tề Chiết phẫn nộ cùng ngạc nhiên, luân hồi lộ đi ra chuẩn tiên đế phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, trong mắt hiện ra lênh quang. Mà sau một khắc hắn nhân tiện nói, vốn còn muốn ban thưởng ngươi đường sống, để ngươi tắm rửa tại đại đạo bên trong, nhưng hiện tại xem ra là không cần. Ta ban thưởng ngươi lại ra, cho ra chết. Giờ khắc này Tề Chiết cuối cùng nhịn không được, điều này bị nhìn xuống thái độ, hắn đã nhiều năm không có gặp phải, giờ phút này trực tiếp ngang nhiên ra tay. Vâng. Tề Chiết còn vẫn đang lột xác, nhưng vẫn là đấm ra một quyền, lực lượng tuôn ra ngay cả đại đạo sắp thành không, băng diệt một đoạn thời không. Chẳng qua Tề Chiết vẫn còn có chút lý trí, cũng tại lúc này hắn xông về giới hải, không chỉ vì chỗ nào là đường lui, còn bởi vì hắn không muốn đem chiến hỏa lan tràn. Lần này săn bắn hắn tiếng động quá lớn, hai vị chuẩn tiên đế cùng xuất hiện, dù cho là hắn cũng cảm giác gáp lực to lớn, rốt cuộc hắn vừa mới đặt chân cảnh giới này, muốn chạy trốn. Mà sau một khắc hai người này thì hét lớn, dường như nhìn ra Tề Chiết ý nghĩ, đồng loạt ra tay chôn vùi Tề Chiết quyền quang, truy kích mà đi. Xếp hợp lý chết mà nói đây là chàng trận vận đại chiến, chỉ vì hắn vừa mới đột phá, chưa đặt chân chưa ổn, cần thời gian đặt chân tại chuẩn tiên đế cảnh giới bên trong. Hắn mặc dù không nghĩ chiến, nhưng cũng biết căn bản không tránh khỏi, giờ phút này chỉ có thể dốc hết toàn lực mồ huyết mà cuồng, chỉ là trong nháy mắt thì giao thủ mấy ngàn lần. Ầm ầm. Giờ khắc này bát ngát giới hải cũng đang lay động, chỉ vài đáy biển rất nhiều cho tàn bị dơ lên, trên bầu trời giới hải bồng bềnh, ba đạo thân ảnh tại cho tàn bên trong không ngừng va chạm. Xuy, từng chuỗi máu bắn tung tóe, Tề Chiết ở trong quá trình này không ngừng bị thương, cho dù hắn có phải không bại đế giả, nhưng bây giờ cũng khó có thể chống lại hai người này. Hắn thật sự đã rơi vào hạ phòng, trên người từng đạo vết thương bắt đầu hiện hiện, không bao lâu thì trải rộng toàn thân, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Quả nhiên đủ kinh diễm, nhưng vô dụng. Mà trong quá trình này, hai vị chuẩn tiên đế cũng đang không ngừng nhíu mày, bọn hắn tu hành đến cảnh giới này, tự nhiên đã hiểu một sáng rằng có thì tuyệt đối phải sinh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu vận dụng các loại sát chiêu, không mẹn mẹn là bọn hắn chính mình thủ đoạn, càng có tiên đế cấp thần thông, mỗi một thức cũng cường đại đến vô biên. Nói nhảm. Mà Tề Chiết lúc này vậy đang gào thét, cho dù bị giết chiêu cắn giết, hắn vẫn là bất diệt, thân thể phá toái nguyên thần thành không đều có thể trong nháy mắt lại xuất hiện. Hắn rất khó giết, lại là một cái vừa mới đăng lâm cảnh giới này kẻ đến sau, hắn cũng tại hấp thu khó được kinh nghiệm, bắt đầu từng bước một tại lĩnh vực này trưởng thành. Trước mắt tất cả, cùng làm năm như vậy tương tự. Mắt thấy đây hết thảy, Côn Lôn Sơn ở dưới người cũng là trở nên hoảng hốt, hắn cảm giác đến giống như về tới loạn cổ trong năm, tạm biệt giới hải vùng trời trường ác chiến. Mà ở nhiều thế bên ngoài, Bát Ngát Tế Hải bên trong cũng có thở dài một tiếng truyền đến, có người tại nhìn chăm chú một trận chiến này, sinh ra mọi loại suy nghĩ. Mặc dù vô cùng như năm đó trận chiến kia, đối với hắn hiểu rõ kết quả lại là khác nhau, lần này Tề Chiết đối mặt là quỷ dị, không có thời gian cho hắn. Chỉ cần hai người này đánh lâu không xong, như vậy tuyệt đối còn sẽ có người xuất thế, thậm chí dẫn xuất chân chính lộ tận cấp tồn tại, Tề Chiết tuyệt đối khó mà kiên trì. Ta thực hiện lời hứa, Thượng Thương làm ra tay. Sau một khắc hắn liền lên tiếng, âm thanh trong Thượng Thương quanh quẩn, nhường rất nhiều người bừng tỉnh, sau đó liền có người đưa ánh mắt về phía Chư Thiên. Thôi được, nếu như không ra tay thực tại không còn gì để nói. Mà sau một khắc liền có người đáp lại, hắn hiểu rõ đây là sự thực, ngày xưa Hoang đi xa Tế Hải, bọn hắn từng hứa hẹn thủ hộ Chư Thiên, nếu không đối phương sẽ không đi xa. Không tốt, Thượng Thương Tiên Đế lại muốn xuất thủ, thực sự là ghê tởm. Dường như cảm ứng được đây hết thảy, giờ phút này chính trên bầu trời giới hải cùng Tề Chiết ác chiến hai thân ảnh sắc mặt đại biến, từng đợt kinh sợ. Tiên Đế chính là cuối đường tồn tại, bất tử bất diệt, chỉ cần có người còn nhớ đối phương, liền có thể từ trong cổ sử trở về, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đối với chuẩn Tiên Đế mà nói, đối phương là khó mà ngăn cản, không cần Tiên Đế chân thân ra tay, chỉ cần một đạo niệm, cũng đủ để chém giết hai người bọn họ. Lúc này bọn hắn chỉ có thể trốn, cho dù còn muốn giết Tề Chiết cũng biết không được, trừ phi có Tiên Đế phù hộ hai người bọn họ, có thể kia không thể nào. Quỷ dị nhất tộc Tiên Đế sẽ không tùy tiện khởi hành, cho dù muốn chém giết Tề Chiết, cũng sẽ không hiện đang xuất thủ, sẽ chỉ là chờ đối phương thành Tiên Đế hậu. Chỉ dùng đại tế cần tế phẩm, nhiều hơn một tôn Tiên Đế cũng không tệ, quỷ dị nhất tộc cũng không e ngại cường giả, chỉ vì bọn hắn ngay cả Tiên Đế cũng chém giết qua. Vâng. Trong khoảnh khắc hai người lựa chọn bỏ chạy, giờ khắc này Tiên Đế táng khanh, luân hồi lộ đều hiện, mang lấy bọn hắn độn hướng thế ngoại. Nhưng dù cho như thế, hai người đều bị Tiên Đế nhất niệm bắn bị thương, hao phí hàng loạt tế văn mới sống tiếp, chỉ vì tế văn là Tiên Đế ban thưởng tạo hóa. Cũng chạy trốn sao? Đại chiến qua đi, Tề Chiết trên bầu trời giới hải trầm mặc, hắn năng lực phát giác được trong đó nhân quả, lúc này chỉ có thể ở tại chỗ lâu dài trầm mặc. Huyết cùng loạn đánh tới, hắn mặc dù tránh khỏi lần này, nhưng hắn cũng biết còn có lần nữa, chính mình không có dừng bước lại cơ hội. Chương 454, đại kết cục, 1, chương 454, đại kết cục, 1, nhiều thế mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới lớn bao nhiêu giới bên trong cảnh tượng vi phạm, có vô số sinh linh hoặc vui hoặc buồn sinh hoạt, trong hồng trần vạn tượng đều hiện. Nhưng từ một trận chiến này sau khi kết thúc, Tề Chiết cũng đã không lòng dạ nào thưởng thức, hắn biết mình được đường, tranh chiến hỏa lần nữa dấy lên. Muốn đi, có thể nhiều năm sau mới có thể gặp lại. Nguyên Thủy Vũ Trụ Liên Miên Thần Cung bên trong, Tề Chiết tại lầu các ở giữa đối với mọi người nói tương lai, nói là hắn đem đi xa, tranh giới này bị chiến hỏa nhóm lửa. Có một cái thật lớn chiến trường đang chờ đợi hắn, hắn muốn tiến đến đánh một trận, hắn muốn trong chiến đấu tiếp tục leo lên, muốn đến cảnh giới càng cao hơn. Mọi người vô cùng không bỏ, nhất là Tề Chiết ba vị hồng nhan, nhưng dù cho như thế Tề Chiết cũng không có để lại, hắn ở đây dừng lại hơn tháng sau lại lần tới đường. Mục tiêu của hắn là Thượng Thương, chỉ vì kêu bên trong đang trải nghiệm một hồi đại tế, bị rất nhiều quỷ dị nhất tộc cao thủ tại công phạt, Tề Chiết có thể tìm tới đối thủ. Chẳng qua Tề Chiết cũng không có trước tiên tiến về, hắn trên đường thì thầm đi đến Cựu Thiên Thập Địa, đứng ở Côn Lôn Tiên Sơn trong. Tề Chiết chuyến này là đến cáo biệt, tại nhất thời giao lưu về sau, Tề Chiết mở miệng đề xuất lão nhân năng lực giúp mình chiếu khán Nguyên Thủy Vũ Trụ, tránh biến cố xảy ra. Có thể. Chấn thủ luân hồi lộ bên trên lão nhân phát ra thở dài, sau đó liền đưa mắt nhìn Tề Chiết rời khỏi, đi về phía sâu trong tinh không. Sau đó Tề Chiết lặng yên không một tiếng động đến bắt đầu, hơn 20 vạn năm sau, bắt đầu sớm đã cảnh còn người mất, rất nhiều thế lực mới ở chỗ này viết nhìn huy hoàng. Du lịch một phen về sau, Tề Chiết lần nữa rời khỏi. Sau đó hắn càng là hơn đã tới Thiên Đình gặp được rất nhiều đang ngủ say cố nhân, cùng đang nổi dậy Diệp Phàm. Hy vọng ta có thể sống đến ngày sau khi thấy ngươi. Tề Chiết ở trong bóng tối thở dài, sau đó liền lần nữa lên đường, không bao lâu liền tìm được rồi chính đang ngủ say Đoạn Đức, con hàng này lại đặt chính mình chôn. Tiễn biệt nhân gian chứ bạn, hôm nay ta vậy như ngươi. Tề Chiết đứng ở một chỗ thấp bé nấm mộ trước, trong mắt mang theo một vòng ý cười, hắn còn nhớ chính mình làm năm cùng đối phương đủ loại quá khứ. Phiên muộn một lát sau Tề Chiết lần nữa lên đường, cứ vậy rời đi Cựu Thiên Thập Địa, hướng phía sâu trong tinh không mà đi. Đạp trên hỗn độn tiến về phương xa. Lần này Tề Chiết không có tiến về giới hải, mà là đi tới làm nằm tìm thấy thiên đỉnh cũ trong đất, muốn mở ra luân hồi môn tiến về Thượng Thương. Trống trải trên đỉnh núi, đếm gian nhà đá bắt đầu phát sáng, sau đó hóa thành một tòa quang môn sừng sững, trong đó hiện lộ ra hồn hà bên trong một góc. Làm nằm ta nhìn mà dừng bước, chiều nay ta cũng đem lên đường. Tại nguyên chỗ đứng lặng một lát sau, Tề Chiết trên mặt hiện một vòng ý cười, hắn nghĩ tới năm đó ở trước cửa nhìn thấy rất nhiều chẳng cảnh, ba người kia dắt tay lên đường. Đó là Hoang huynh đệ cùng thân tử, tu vi được xưng tụng vô cùng mạnh mẽ, như vậy thẳng tiến không lùi lên đường. Chỉ là lo lắng không có người đến sau. Nhiều năm sau bọn hắn lần nữa chết tử, chỉ có Tam Khẩu Chu Hồng Quan trở về, bị chôn giấu tại ngọn núi bên trong, chờ đợi nhìn lần nữa khôi phục. Lúc đó hắn từng buồn vô cớ, nhưng bây giờ hắn cũng đem lên đường, lại hắn biết mình tất có người đến sau, sẽ có người dọc theo quá khứ giấu chân đi. Ông ngong. Giờ khắc này quang môn rung động, Tề Chiết nện bước nhanh chân đi vào trong đó, sau đó môn hộ liền trực tiếp hàng đạm, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tề Chiết rời đi, cứ thế biến mất tại Chư Thiên bên trong, sau này nhiều năm cũng sẽ không lại xuất hiện, muốn tại Thượng Thương bên trong ác chiến đến Tiên Đế cảnh. Nay lại là một đoạn dài dằng dặc thời quang, cho dù là tham dự Thượng Thương đại tế đánh một trận, cùng Thượng Thương Tiên Đế trao đổi qua cũng dài đằng đẵng. Trong lúc này hắn quen biết nhiều vị Thượng Thương Tiên Đế, bọn hắn vì lạc cùng Mãnh Hải cầm đầu, tại dài dằng dặc thời quang bên trong một mực chống cự quỷ dị. Chỉ tiếc lần này quỷ dị đội hình quá cường đại, chừng 7 vị quỷ dị Tiên Đế tại liên thủ xuất kích, muốn đánh một trận đem lên thương triệt để rơi. Một và năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm, thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt chính là hơn 20 vạn năm. Trong thời gian này thượng thương bên trong không ngừng có khu vực bị tế rơi, tiên đế cấp đại chiến không ngừng bộc phát, thậm chí nhường tế hải cũng nổi lên sóng cả, đến không hết cường giả tại đại chiến bên trong vẫn lạc, mà tề chết đã từng đưa tiễn rất nhiều người. Hắn ở đây rất nhiều đại chiến bên trong đăng lâm chuẩn tiên đế đỉnh phong, chém giết qua quỷ dị nhất tộc ngang ngược đạo tổ, đã từng bị quỷ dị nhất tộc tiên đế nhớ thương qua. Không hề nghi ngờ, này hơn 20 vạn năm đại chiến thành tựu hắn sắp đến lộ tận cấp, chỉ cần một cơ hội liền đem thật sự đặt chân tại thượng thương bên trong. Vâng. Nhưng lúc này đã không có thời gian cho hắn, tại tề chết đến thượng thương 27 vạn năm lúc, một trận đại chiến bùng phát, thượng thương lại có tiên đế vẫn lạc. Đó là một vị chân chính lộ tận cấp tồn tại, nhưng đối mặt nhiều vị đối thủ đả kích vẫn là không có chịu đựng, bị người chém giết ở trên mặt đất mênh mông. Đế huyết tràn lan lên thương vô tận địa vực, tiên đế gãy xương xông vào tế hải, người này tại tối hậu quan đầu đồng quy một người, vì tiên đế đạo quả đem đối phương mai táng. Nhưng chiến đấu cân tiểu ly hay là bởi vậy nghiêng, thượng thương tuy có nhiều vị tiên đế, nhưng chỉ là vẫn lạc một vị về sau, tình huống thì trở nên chuyển tiếp đột ngột. Đế chết rồi. Sau đó 10 vạn giữa năm, thượng thương không ngừng có tiên đế vẫn lạc, từng vị bị vô tận sinh linh triều bái cường giả ngã xuống, chúng sinh bởi vậy khắp huyết bi thiết. Theo vị thứ nhất tiên đế bắt đầu, thượng thương liên tiếp ngã xuống 5 vị tiên đế, chưa từng tên chi đế, đến mãnh hải, đế lạc, bọn hắn tất cả đều chết đi. Chương 454, đại kết cục 2, chương 454, đại kết cục 2, đại tế như vậy bộc phát, thượng thương sinh linh bị tế rơi tám thành, đến không hết địa vực thành vô nhân khu, nhưng tể chết căn bản không có khổ sở thời gian. Hắn nhìn tận mắt vô số người ngã xuống, chỉ có thể lần lượt nghị phá quan thành đế, có thể một cú sút cuối cùng vẫn luôn không cách nào vượt qua, nếu không có lẽ sẽ có không kết cục giống nhau. Đi. Đại chiến thời khắc xuống còn, Lạc Tàn hồn tại thượng thương bên trong đồng bền, nàng nói thẳng nhóm người mình hội lại xuất hiện, kế tiếp kỷ nguyên hội lần nữa trở về. Tề Chiết bị rất nhiều quỷ dị chuẩn tiên đế vây công, thấy thế không thể không rút lui, mượn phi thăng chi môn thoát ly phiến thiên địa này, tại trong nguy cấp đào tẩu. Đều đã chết vô danh trong thế giới, Tề Chiết tại trên một ngọn núi cao ngồi xếp bằng, hắn ác chiến nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không có sửa đổi thượng thương kết cục. Từng bị chiến hưu ngã xuống trước mắt hắn, nếu không phải là hắn một thằng rất cẩn thận, vậy đủ cường đại, bằng không thì cũng hội như vậy kết thúc. Hắn không cam tâm, tại nhất thời chỉnh đốn sau lại lần trở về, nhưng khi nhìn thượng thương bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trên con đường tu hành không có đích, Tề Chiết tại nhất thời bị thương sau lại lần lên đường, hắn ở đây vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu chen chân tế hải, muốn mạnh mẽ đột phá tới tiên đế cảnh. Đây là một hồi chật vật nếm thử, tuy là hắn nửa chân đạp đến tiên đế cảnh, vậy tại tế hải bên trong người bị thương nặng, vô số lần gần như tử cảnh, miễn cưỡng sống tiếp. Chẳng qua này phi thường hữu dụng, Tề Chiết đạo quả sớm đã viên mãn, chậm chạp không cách nào đột phá chỉ là bởi vì thiếu hụt cơ hội, có một đạo quan khó phá. Có thể ý nghĩ của ta sai lầm rồi, dài rằng giặc trầm tư sau Tề Chiết cuối cùng hiểu ra, hắn lúc này mới hiểu ra tiên đế vậy là một loại thật, ta nghĩ ta ngày xưa tại, mà tiên đế thì sống ở chúng sinh trong lòng. Giao giao tế trong biển bọt nước nổi lên, vết thương chồng chất Tề Chiết nhắm mắt chìm ở trong biển, giờ phút này hắn khí tức cực tốc biến hóa, đảo mắt liền bắt đầu bật lên. Hắn đột phá, tại sông ra đáy biển nháy mắt phát hiện có cánh cửa ở trước mắt hiện hiện, đó là một cái thật cánh cửa, xa xa treo cao tại thiên địa chỗ cao nhất. Nó mở mịt hư ảo, xa xa đứng lặng ở phương xa, giờ phút này nó cùng Tề Chiết cộng minh, nhường trăm ngàn cái đại thiên thế giới hiện lên ở Tề Chiết trước mắt. Đó là phi thăng chi môn, nó cũng không tại Tề Chiết trong tim, tại chính thức thế ngoại, tại vô tận đại thiên bên trong, giờ phút này xuất hiện nhường Tề Chiết chấn động trong lòng. Ta hiểu được, đạo tại đại thiên bên ngoài. Tề Chiết vào hôm nay đi tới cuối đường lúc, nhưng lại nhìn thấy tế trên đường cảnh giới, chỉ vì có đạo treo tại thế ngoại, đó là hắn muốn lĩnh hội thứ gì đó. Nhưng trên đời này trừ ra hắn bên ngoài, không người nào có thể phát giác loại biến hóa này, mà theo Tề Chiết đột phá, bên mông tế hải biến hóa cũng làm cho người phát giác. Làm năm cái đó trốn vào không biết chỗ người tái hiện, những năm này một thằng giấu tại tế hải bên trong làm đột phá, nhanh chóng bắt lấy hắn. Ách thổ cao nguyên bên trên, kinh thế thần âm vang lên, quỷ dị nhất tộc thủy tổ lên tiếng, giờ khắc này thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía tế hải. Đúng. Chứ cứ tại cao nguyên bên trên nhiều vị quỷ dị tiên đế nghe vậy lập tức lên đường, bọn hắn muốn bắt lại đối phương, muốn ép hỏi ra Tề Chiết biến mất nguyên nhân. Thượng thương đánh một trận thời khắc xuống còn, bọn hắn bản muốn đánh giết đối phương, nhưng Tề Chiết lại tại dưới mí mắt bọn hắn bỏ chạy, ngay cả bọn hắn cũng phát hiện không được một tia dấu vết. Nhiều năm như vậy bọn hắn một mực liên thủ suy tính Tề Chiết tung tích, có thể nhưng vẫn không cách nào đạt được, nếu không phải Tề Chiết đột phá bọn hắn cũng đem không phát hiện. Các ngươi trước qua ta một cửa này đi. Nhưng những thứ này quỷ dị tiên đế còn chưa giáng lâm tế hải thì bị ngăn cản, có người tại ách thổ chỗ sâu cường thế ra tay, ngăn cản bọn hắn. Sau đó chính là một trận đại chiến, Tề Chiết không có lựa chọn tránh né, hắn bắt đầu lên đường tiến về tế hải, muốn chân chính đặt chân tại trên ách thổ. Ầm ầm. Nhiều năm sau Tề Chiết đã tới ách thổ chỗ sâu, gặp được ở trong đó ác chiến mấy đạo thân ảnh, còn có người tại cùng hoàng kể vai chiến đấu. Kẻ đến sau, chúng ta đợi ngươi nhiều năm. Đây là đế quốc ca, hắn cuối cùng đuổi kịp hoàng, đang kịch chiến quỷ dị nhất tộc cường đại tiên đế, từng chiêu từng thức mang theo 10 phần bá khí. Không tính quá muộn, phía sau của ta còn có những người khác. Giờ khắc này Tề Chiết cười lấy đáp lại, hắn chấn chuyển động thân thể gia nhập trong đó, nâng quyền hướng phía một vị quỷ dị tiên đế đánh tới, không còn quan tâm cái khác tất cả. Hắn hiểu rõ cái này giới rất nhiều đại chiến còn muốn tiếp tục, chính mình cũng muốn leo lên tế trên đường cảnh giới, nhưng bây giờ nhưng không có một trận đại chiến tới quan trọng. Những kia lưu cho tương lai là được. Hết cho bộ. Đột ngột kết thúc, viết ta mệt mỏi quá.